Nguyên thủy thời đại, chương 113, bộ lạc xa hủy diệt. Góc truyện audio.com. Minh Vũ nhìn chằm chằm những chiến binh bộ lạc xa đang được cứu chữa bên trong một căn nhà xây bằng gạch. Đây là một trong những căn nhà còn tốt sau một đêm hỗn loạn của bộ lạc. Mio bị một vết thương khá nặng, tuy sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hủy dung là chuyện tất nhiên. Lúc này người cầm đầu nhóm này đang bị hôn mê, có lẽ là doi dược tính thuốc gây tê quá mạnh tạo ra. Tại sao các ngươi tấn công bộ lạc bọn ta? Chấm chấm, Minh Vũ uy nghiêm hỏi một tên chiến binh bộ lạc xa. Tên này bị thương cũng không tính là nặng lắm, chỉ là có một mũi tên xuyên qua bắp chân mà thôi. Nếu tỉnh dưỡng 2 tháng hẳn sẽ đi lại bình thường. Tên nữ chiến binh này, tuy bị bắt, thế nhưng lại không hiện ra một chút sợ hãi nào cả. Giọng cực kỳ hung dữ nói, bộ lạc hèn nhát các ngươi, mau thả bọn ta ra, nếu không thần linh bọn ta nổi giận sẽ giết tất cả các ngươi. Lại là thần linh, Minh Vũ khá là khó chịu. Các ngươi mang theo bao nhiêu người? Minh Vũ gằn giọng, ha ha ha, bộ lạc các ngươi phải bị tiêu diệt. Các ngươi đã chọc giận thần linh. Tên này vẫn ngoan cố không nói vào trọng tâm. Dầm, Minh Vũ cũng không có nhịn được. Liền một cước đá thẳng vào ngực vị nữ chiến binh kia không một chút lưu tình. Thần linh, ta nhổ vào, các ngươi mang theo bao nhiêu người? Tên nữ chiến binh kia khóe miệng chảy ra một chút máu. Đôi mắt hung dữ như một con sói nhìn chằm chằm vào Minh Vũ giống như là chuẩn bị ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Nhìn thái độ của những chiến binh này, Minh Vũ cũng không biết nói gì hơn cũng đành phải bó tay đi ra ngoài thương thảo với tộc nhân kế sách ứng phó. Hắn vô cùng đau đầu, bộ lạc trong lúc này sẽ không có khả năng làm một trận với bộ lạc khác. Mấy ngày qua tinh thần lẫn sức khỏe của tộc nhân đã sa sút mãnh liệt. Bọn họ cần thời gian để nghỉ ngơi. Đang lúc đau đầu, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thủ lĩnh, Meli đã trở lại. Asi vội vàng chạy vào thông báo. Tay Minh Vũ xoa xoa một cái rồi ngay lập tức đi gặp Meli. Lần thay theo sau Meli chỉ có 2 người đó là Cory và Mila. Còn những chiến binh khác thì không hề thấy. Nhìn thấy bộ dạng của Meli, Minh Vũ cảm giác là đã có chuyện. Hắn ta liền nói, có phải bộ lạc các ngươi đã xảy ra chuyện gì phải không? 2 người Cory và Mila liền trợn mắt, bọn họ chưa nói chuyện gì cho tên này biết, tại sao hắn ta lại biết bộ lạc xảy ra vấn đề? Ngay lập tức cả 2 người liền đánh giá vị thủ lĩnh trẻ tuổi này thêm mấy phần. Thần linh nổi giận, trừng phạt bộ lạc, phu nói, là do ta, chính ta phản bội bộ lạc. Nên thần linh mới nổi giận. Khi gặp mặt Minh Vũ, Meli nhịn không được mà nhào vào lòng Minh Vũ mà nghênh ngào nói. Nhìn thấy tràng cảnh kia, Cory và Mila không nhịn được mà khinh bỉ. Thủ lĩnh à, người như thế không phải là đang phản bội bộ lạc sao? Thần linh nổi giận, chuyện gì đã xảy ra? Minh Vũ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra liền hỏi. Mila liền nói. Nhiều ngày trước, sau khu kết thúc lễ hội mùa xuân, Hoover dần tộc nhân trở về, giữa đường lại bị một bầy gấu tập kích, có nhiều tộc nhân bị chết, nàng nghĩ một hơi rồi nói tiếp, Hoover trở về nói cho Vu, chỉ ra thủ lĩnh bỏ rơi bộ lạc đi theo một tên đàn ông bộ lạc yếu đuối. Vì thế Vu lại báo với thần linh nổi giận vì thủ lĩnh phản bội bộ lạc, nên đã trừng phạt bộ lạc. Nói đến đây giọng Mila trở nên nhỏ xuống. Thần linh trừng phạt bằng cách nào? Minh Vũ có chút điên với cụm từ thần linh trừng phạt. Đêm hôm đó, trên núi hồ sức mạnh rung lắc dữ dội. Sau đó mặt đất cũng thế. Đá từ trên núi rơi xuống. Giết nhiều tộc nhân, Cory kể lại những gì mình biết. Sau đó nước trong dòng suối sức mạnh, không còn uống được nữa. Có rất nhiều cho, uống vào liền ho, có người uống vào liền chết. Minh Vũ nhíu mày, hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi mới tiếp tục hỏi cặn kẽ tình hình bộ lạc từ trước tới nay. Lúc trước thông qua những lời kể của Meli, Minh Vũ đã phần nào khẳng định nơi cư trú của bộ lạc xa là nằm trên một ngọn núi lửa đang hoạt động. Mọi người thường nghĩ những ngọn núi lửa còn hoạt động sẽ là những ngọn núi cằn cỗi. Bên trên chỉ toàn là tro bụi đất đá, chỉ có một màu xám trơ trọi. Trên thế giới có rất nhiều ngọn núi lửa còn đang hoạt động. Nhưng dân cư, sinh vật vẫn sống và hoạt động bình thường. Thậm chí miệng núi lửa còn hình thành một chiếc hồ lớn như núi lửa Tao tại Philippines. Tại Việt Nam cũng có một số ngọn núi lửa đang hoạt động như núi Bà Đen, Tây Ninh, núi Yên Ngựa, Nghệ An, Chư Đăng Nha, Kon Tum, núi Lý Sơn, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Nếu chiếu theo suy đoán như thế của Minh Vũ thì ngọn núi lửa kia đang trong thời kỳ chuẩn bị phun trào. Nếu như thế bộ lạc Sa chắc chắn sẽ bị thần linh trừng phạt thật sự. Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Minh Vũ có chút gấp. Đơn giản một khi núi lửa phun trào sẽ dẫn tới đại họa kinh người. Không chỉ riêng phụ cận mà còn lan tới hàng trăm cây em theo đường chim bay. Một khi núi lửa phun trào, thì ngoài dòng magma nóng chảy thiêu đốt mọi thứ trên đường đi, thì nó còn sẽ phun trào ra hàng nghìn tấn cho núi lửa. Nếu thuận theo chiều gió thì đây chính là một tai họa thật sự. Mọi sinh vật đặc biệt là cây cối sẽ bị bao phủ bởi cho núi lửa. Kèm theo đó là nguồn nước bị ô nhiễm. Chưa tín, hát là các bệnh liên quan tới đường hô hấp sẽ tăng mạnh. Thậm chí có thể bạo phát thành dịch bệnh. Năm 1994 núi lửa Bulosan tại Philippines phun trào. Cột khói cao hàng ngàn mét, kết hợp với gió đây chính là một thảm họa thật sự. Cho bụi núi lửa lan sang các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mila cùng Cori vò đầu một hồi không biết diễn ta bao nhiêu ngày. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ động tới số đếm, nên cũng không biết nói làm sao. Một lát sau Mila mới giơ 10 ngón tay lên, ý bảo là bao nhiêu đây ngay. Các ngươi mau trở về, bộ lạc các ngươi phải tránh xa nơi đó càng nhanh càng tốt. Minh Vũ gắt giọng. Không thể nào, bao đời nay bộ lạc ta sinh sống tại đó. Chỉ cần làm cho thần linh bớt giận, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Phu nói như thế, Cori cãi lại, Minh Vũ đang định giải thích một số kiến thức địa lý. Thì bất chợt tại phía cuối chân trời, có một cột khói đen ngùn ngụt bốc lên. Minh Vũ ngơ ngác nhìn cột khói đó, sắc mặt trắng bệch thì thào nói. Các ngươi không cần trở về nữa. Mọi chuyện đã quá trễ rồi. Các nàng nương theo ánh mắt vô thần của Minh Vũ nhìn lên bầy trời. Mặt cũng trở nên trắng bệch. Đó chính là phương hướng của bộ lạc. Tại sao, tại sao, tại sao nơi đó lại có khói? Khói làm sao lại to như thế? Xa như thế cũng có thể nhìn thấy. Rất nhanh Minh Vũ lấy lại tinh thần. Gầm lên một tiếng thật lớn. Tất cả bộ lạc, tập trung, ngay sau đó Asi, XP cũng giống lên, mấy cái tộc nhân đang xăm soi ăn khô chim, ăn chưa cũng bỏ xuống tất cả, nhanh chóng lấy vũ khí chạy ra bên ngoài, bởi vì bọn họ tưởng rằng bộ lạc bị tấn công. Nhưng khi mọi người ra ngoài nhìn lấy bầu trời thì không có ít người vội quỳ xuống, không ngừng bái lại, giống như là ngày tận thế sắp tới. Mau đứng lên, Minh Vũ gầm lên, rồi hắn bước lên nơi cao nhất, nơi mọi người có thể nhìn thấy hắn. Minh Vũ chỉ tay về phía cột khói kia, bắt đầu nói lớn, cái kia không phải là thần linh trừng phạt gì cả. Cái đó chính là khói từ dưới đất bay ra. Mọi người có chút không tin lời Minh Vũ nói, bởi vì điều này quá là khó tin và phi lý. Có người lớn tiếng hỏi, khói to như thế. Vậy bên dưới đất phải có lửa cháy lớn, cái đó quả là giống như suy nghĩ logic bình thường mà thôi. Có khói thì phải có lửa. Đúng, có lửa, lửa rất lớn, rất nóng, các ngươi có thấy nhóm thợ rèn, bọn họ nung nóng khối đồng không? Minh Vũ hỏi ngược lại, có, một số người gật đầu. Cái thứ kia các ngươi thấy rất nóng, đúng, rất nóng, một số người trong nhóm thợ rèn nói. Có phải các ngươi nung càng lâu, thì số đá kia sẽ mềm ra phải không? Đúng, mềm ra, nhưng rất ngón, chính xác, lửa bên dưới đất chính là những thứ đi, nhưng vì quá nóng chúng bị tan chảy ra thành nước, nóng, rất nóng. Minh Vũ cố gắng giảng giải một chút hiện tượng tự nhiên cho tộc nhân bằng cách mộc mạc và đơn sơ nhất. còn về sự chính xác thì sau này hắn sẽ bổ túc thêm. Đầu tháng cho xin ít phiếu. Không cần top đâu, chỉ cần vài ba cái cho có màu là được. Hiện tại công việc sau Tết khả là ổn định, nên từ giờ sẽ một ngày một chương. Thời gian từ 10 giờ 12 giờ. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3, An, TH, P1, BB, A7I, TH, P1, BB, 9G, C4, 90, P1, 3, A1, 108.535.490.628.950. Mâu đồ, Admin, Tô Đô, Tua, Cách Trương.